Trò chơi này quá thật rồi. Chương 45, 45, xin hãy cho tôi lên để làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Trường, cách bố trí kịch bản này thực sự khá thú vị. Tôi cảm thấy để nhắc nhở chúng ta về những nguy cơ ẩn giấu trong Wayland. Giống như bộ lạc biến dị mà chúng tôi khám phá trước đó. Mục đích chắc chắn là tạo ra cảm giác nguy hiểm. Dạ thập, hả, không phải là kịch bản ngẫu nhiên sao? Phương Trường, bất kỳ thứ gì bạn thấy đều là do chương trình thiết kế. Không có khái niệm thực sự về ngẫu nhiên. Lão Bạch, tôi nghĩ Phương Trường nói có lý. Đúng lúc ngày mới của người chơi xảy ra việc này, có cảm giác hơi bị sắp đặt. Phương Trường, chỉ có thể xem là một giả thuyết. Tôi nghĩ có thể hiểu đoạn kịch bản này như là khi quy mô của tiền đồn mở rộng, sức mạnh của người chơi tăng lên, xung đột giữa người chơi và các thế lực khác và dị chủng trên Wayland cũng sẽ gia tăng. Và việc tranh giành tài nguyên sinh tồn và không gian có thể sẽ là chủ đề chính của giai đoạn tiếp theo trong trò chơi. Phương Trường, hiện tại có thể bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiến rồi. Tôi đoán nếu nhanh, khi kết thúc bản mở rộng Winter is Coming, bản mở rộng tiếp theo sẽ là xung đột căn cứ. Cuồng phong, xịn quá, nhặt rác cấp 99, 6666. Phân tích có thể. Dạ thập, quá hay, Phương Trường anh rất giỏi. Bỏ thuốc lá, cay quá, muốn chơi quá, sau đó, mọi người trong nhóm bắt đầu trao đổi các kỹ thuật luyện thép và chế tạo thuốc súng. Còn Chu Quang trước màn hình thì nhìn mà ngạc nhiên. Wow, đến cả những điều mà chính mình không nghĩ tới, người anh em này đã cân nhắc đến rồi. Quả là tài năng. Chu Quang cảm thán trong lòng, tiện tay sao chép và lưu lại nội dung phân tích của người anh em này vào tài liệu. Các bạn nói đều đúng, đều là các bậc thầy. Sau này nếu có ai hỏi, Chu Quang quyết định cứ thế mà giải thích. Dưới đây là bản dịch tiếng Việt gần gũi của đoạn văn. Khi người chơi từ một con số đơn giản trở thành con số hai chữ, sự gia tăng không chỉ là năng suất lao động mà còn là hàng loạt vấn đề mới tiếp nối. Ví dụ như thời gian lên mạng, Chu Quang nhận ra mình hình như đã bỏ qua một điều. Không phải ai cũng phải đi làm hoặc đi học vào ban ngày. Nhất là trong cộng đồng game thủ này, những người suốt ngày lướt web 24/7 khiến người ta không biết họ sống bằng cái gì ngoài đời thực. Chu Quang ngồi trên ghế và gật gù. Nửa đêm bị tiếng chuông tin nhắn riêng làm tỉnh giấc. Làm ơn, ai đang làm phiền tôi vào giờ này? Nhắm mắt lại, Chu Quang mơ màng mở tin nhắn. Thấy đó là từ nhặt rác 99 cấp. Trong câu lạc bộ Nghiêu Mã, nhặt rác 99 cấp. Anh Quang ơi, khi nào thì tôi có thể vào game được? Nhặt rác 99 cấp. Tôi không thể chờ được nữa. Làm ơn cho tôi vào game làm việc đi. Chu Quang ngạc nhiên, có người như thế à, còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Chu Quang phải mất một lúc để suy nghĩ rồi mới trả lời. Chu Quang, tôi vừa mới ngủ lại, bạn không phải đi làm vào ban ngày sao? Nhặt rác 99 cấp, ha ha, làm gì có, trò chơi này chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền sau này. Còn bây giờ tranh thủ lên cấp đi ha ha. Chu Quang, nói thế trước mặt người thiết kế có vấn đề gì không? Thôi kệ, coi như không nghe thấy đi. Chu Quang, bạn nên kiên nhẫn một chút. Ngày công khai vẫn chưa có. Có thể sẽ phải trải qua 1 hoặc 2 năm beta trước khi công khai. Nhặt rác 99 cấp. Không quan trọng, các bạn công ty lớn không sợ phá sản. Tôi lo cái gì ha ha. Suy nghĩ của hắn rất rõ ràng. Thực sự so với hầu hết các người chơi có quyền test, hắn còn rõ ràng hơn. Những trò chơi hiện tại trên thị trường không thể so sánh được với trò này. Đều là những thứ vớ vẩn, chưa cần nói gì khác. Chỉ riêng việc giải phóng thời gian ban đêm đã đủ mạnh rồi. Ai lại từ chối có thêm 8 giờ trong một ngày chứ? Thời gian beta có khó khăn một chút cũng không sao. không thể suốt ngày làm việc đến khi đóng cửa game. Chỉ những người ngốc mới coi nội dung beta là tất cả của trò chơi. Hắn thấy xa hơn, mặc dù không biết khi nào công khai, nhưng khi công khai thì chắc chắn sẽ thành công. Chơi trước là có lợi, so với người khác sớm một ngày có nghĩa là có thêm một ngày lợi thế. Chưa kể trò chơi đã đủ để hắn mê mẩn. Chu Quang, tùy biệt thôi, nhặt rác 99 cấp. Vậy anh Quang, có thể cho tôi vào game không? Tôi đảm bảo sẽ làm mọi thứ anh muốn. Chu Quang, bạn làm gì là việc của bạn, miễn tuân theo quy tắc game là được. Nhưng, lúc này mà bạn vào game thì cũng chẳng có gì để làm đâu. Thời gian trong game và thời gian thực là đồng bộ. Lúc này trong game vẫn là ban đêm. Đây cũng là lý do Chu Quang không yêu cầu người chơi làm việc vào ban đêm. Dù là hắn cũng không dám ở ngoài trời cả đêm. Nhặt rác 99 cấp. Chính vì ban đêm, anh không biết đâu. Trong game tôi là giống loài dị dạng. Nói đúng ra, ban đêm mới là sân khấu của tôi. Ban ngày mới là lúc tôi nên ngủ. Ha ha, anh Quang, hãy cho tôi vào game đi. Chu Quang, tôi sẽ xin phép. Nhặt rác 99 cấp. Cảm ơn anh Quang. Chu Quang thở dài, đứng dậy khỏi ghế, chỉnh lại áo sống có vẻ hơi lộn xộn. Chưa bao giờ thấy một người chơi nhiệt tình như vậy, nhưng có vẻ như lời của hắn cũng có chút lý. Thực ra, ban đêm đúng là sân khấu của những giống loài dị dạng. Đối với nhặt rác 99 cấp, một người thằn lằn, bóng tối có thể không phải là nguy hiểm mà là sự che giấu. Có ý tưởng trong đầu, Chu Quang mở danh sách người chơi, chuyển trạng thái thiết bị của nhặt rác từ khóa sang kích hoạt. Gần như ngay lập tức, âm thanh của cánh cửa phòng bên lập tức vang lên. Wow, nhanh thật. Nhìn thấy người thằn lằn bước ra từ phòng, Chu Quang cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, đứng với hai tay đặt sau lưng. Dậy rồi à? Đúng lúc. Bên tôi có một nhiệm vụ cần giao cho bạn. Nhặt rác 99 cấp bất ngờ. Nhặt rác 99 cấp. Có nhiệm vụ rồi. Hắn đứng nghiêm, tinh thần phấn chấn. Nhặt rác 99 cấp. Xin chỉ thị. Quản lý kính mến. Chu Quang. Có một bộ lạc biến dị ở số 76 phố đối diện cổng đông công viên đầm lầy. Ban ngày chúng tôi phát hiện dấu vết hoạt động của kẻ cướp ở khu vực cầu vượt phía Bắc. Tôi nghi ngờ có căn cứ của kẻ cướp ở phía Bắc. Chu Quang, tôi cần bạn tiến hành trinh sát dọc theo cầu vượt hướng Bắc. Tìm kiếm mọi dấu vết hoạt động của người sống trong phạm vi bán kính 3 km. Nếu phát hiện căn cứ của người sống, hãy đánh dấu trên bản đồ và báo cáo ngay lập tức. Chu Quang, nhớ phải ẩn mình, tránh mọi cuộc chiến không cần thiết. Chu Quang, ngoài ra, nếu có mục tiêu thích hợp, bạn có thể thực hiện nhiệm vụ săn bắn phụ. Phần thưởng luôn có hiệu lực. Nghe xong nhiệm vụ, người thằn lằn cao 2 mét lập tức nghiêng đầu kính cẩn. Nhặt rác 99 cấp. Rõ, quản lý kính mến, hắn vừa được phép vào game. Nhặt rác 99 cấp không lãng phí thời gian. Lập tức rời khỏi nơi trú ẩn và lên thang máy xuống mặt đất. Nhanh chóng biến mất trong màn đêm ngoài khu dưỡng bệnh. Chu Quang có thể cảm nhận được vị trí và khoảng cách đại khái của từng người chơi. Xác nhận rằng người thằn lằn không đi lung tung mà theo lệnh đi về phía Bắc. Chu Quang đóng cửa lại và ngồi trên ghế. Tiếp tục gật gù ngủ. Sáng hôm sau, chưa đến 6 giờ sáng. Ngoài những người vừa mới tạo lại cơ thể như quả quả, các người chơi khác đã lần lượt từ buồng nuôi trỗi dậy. Về phần người thằn lằn đã ra ngoài trước đó, vẫn chưa trở về, nhưng Chu Quang có thể qua danh sách người chơi xác nhận rằng hắn vẫn còn sống và cách công viên đầm lầy không xa. Lão Bạch, quản lý kính mến, hôm nay có kế hoạch gì không? Mặc dù là câu hỏi thừa, nhưng hắn vẫn hỏi mỗi ngày. Biết đâu có thể kích hoạt một số kịch bản, nếu không thì cũng không sao, coi như là tăng cường sự hiện diện trước quản lý. Cách chương.